Chương 3, Thiềm Long Tại Uyên. Vẹn vẹn bằng hai người kia, tự nhiên không có khả năng có lá gan lớn như vậy, lúc trước đã thương hắn chính là một người người thần bí, hai người kia khẳng định biết chút gì đó. Cái gì người sau lưng, không biết người đang nói cái gì. Tư Mã Âm sắc mặt âm tình bất định mà nói. Ngươi không nói ta cũng có biện pháp tra được, ta chỉ cho ngươi ba cái thời gian hô hấp, không nói sẽ chết. 1, 2, 3 Lăng Trần chẳng muốn thay vì nói nhảm, trực tiếp đếm, đếm tới 3 thời điểm, trong mắt của hắn cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng ánh sáng lạnh, mà chuẩn bị chém xuống một kiếm. Đợi một chút, ta nói thấy Lăng Trần không chút do dự, Tư Mã Âm cũng là biến sắc, ngay tại Lăng Trần sắp chém xuống trước một khắc, hắn đột nhiên cứ gọi lại Lăng Trần. Ta nói, ngươi cũng không thể giết ta. Hơn nữa chuyện đó ta chỉ có thể đối với một mình ngươi nói. Tư Mã Âm sắc mặt hơi có vẻ dãy rủa, rồi sau đó mới làm ra quyết định. Nếu ngươi chi tiết nói, ta định không giết ngươi. Lăng Trần gật gật đầu, Tư Mã Âm này chỉ là cá con tôm, hắn người phía sau e rằng mới thật sự là âm nhu nhà, cũng chính là dính đến lần này thần ý môn chi biến thành người thao túng. Thấy Lăng Trần gật đầu, Tư Mã Âm cũng là cùng nhau tiến lên, nhỏ giọng nói, nghe kỹ, sai khiến người của ta là chỉ trong nháy mắt, một đạo nhận quang đột nhiên mãnh liệt bắn mà đến, hung hăng địa xuất tại kia Tư Mã Âm hậu tâm vị trí. Phanh tròng mắt lồi ra, Tư Mã Âm lập tức ngã xuống đất thân vong. Chỉ thấy rất đúng một đạo ám khí cắm ở Tư Mã Âm hậu tâm, mà kia miệng vết thương lúc này đã hư thối, hiển nhiên kia ám khí trên đồ kịch độc. Ai Lăng Trần mục quang rồi đột nhiên chuyển qua kia ám khí phóng tới phương vị, chỉ thấy được chỗ đó rõ ràng có một người 17-18 tuổi thanh niên mặc áo đen, mà kia ám khí, hiển nhiên chính là từ người này chi thủ. Này thanh niên mặc áo đen tướng mạo có chút anh tuấn, khỏe miệng thì là treo một vòng như có như không tiêu ý, phảng phất là tại mỉa mai Lăng Trần. Là ngươi, Vân Thiên Hà. Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, trước mắt người này hắn cũng không lạ lắm, thần ý môn tứ đại thiên tài, Đông Lăng Trần, Tây Mộc Vũ, Nam Thiên Hà, Bắc Linh Phong. Vân Thiên Hà, chính là tứ đại thiên tài một trong, võ đạo tu vi, đồng dạng đã đạt cửu trọng cảnh. Ngươi vì sao giết hắn, chẳng lẽ là sợ hắn nói lộ ra cái gì? Lăng Trần nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên mặc áo đen, người sau lúc này động thủ giết đi Tư Mã Âm, nó giáp tâm đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Lại chậm trễ một lát, chỉ sợ hắn liền có thể hỏi ra hắn muốn đáp án. Bực này phản bội tông môn, cấu kết ngoại nhân nghịch tặc, mỗi người được mà chu chi. Liền ngươi Lăng Trần giết đến, ta giết không được sao? Vân Thiên Hà cười cười nói. Vậy ta còn phải cảm ơn ngươi rồi. Lăng Trần sắc mặt lạnh nhạt, thu kiếm vào vỏ, kia Tư Mã Âm bây giờ nói cùng không nói đều giống nhau, bởi vì hắn đã tìm được mục tiêu mới. Vân Thiên Hà, người này 89/10, cùng Tư Mã Âm hai người thuộc tại đồng nhất hỏa. Không khách khí. Vân Thiên Hà vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, thật không nghĩ tới, ngươi cũng đã bị ném vào táng hồn nhai, cư nhiên còn có thể sống được trở về, thật sự là mạng lớn a. Bất quá ta muốn nói cho ngươi một tin tức. Ngươi đã bị tước đoạt đệ tử chân truyền thân phận, nhìn tại phụ thân ngươi trên mặt mũi, tạm thời tiếp tục lưu lại ngươi tại thần ý môn, làm một người phổ thông ngoại môn đệ tử. Tông chủ không ở, ai có quyền lực tước đoạt thân phận của ta? Lăng Trần nhíu mày. Lăng tông chủ đã chết, đây là thân đồ tông chủ cùng trưởng lão hội cộng đồng quyết định. Vân Thiên Hà mỉm cười một tiếng, chợt trong mắt hiện lên một vòng lanh ý, tận lực tiến đến Lăng Trần bên hai. Lăng Trần, lúc này không giống ngày xưa. Ngươi đã không còn là thiếu tông chủ, cũng không còn là cái gì võ lâm đệ nhất thiên tài, ngươi bây giờ, chỉ là một cái chó nhà có tang mà thôi. Ngươi muốn là còn dám lơ lối, ta một đầu ngón tay liền có thể giết chết ngươi. Chỉ một ngón tay đầu giết chết ta, khẩu khí thật lớn, Lăng Trần cũng là lạnh lùng cười cười, hiện tại ta là đánh không lại ngươi, không bằng chúng ta đánh cuộc, 3 tháng sau, chúng ta tông môn võ đấu đài trên nhất quyết cao thấp, sinh tử bất luận. Ngươi có dám tiếp soạt lời này vừa nói ra, cử tọa phải sợ hãi, các đệ tử đều là có chút khó tin mà nhìn Lăng Trần, ai cũng không có ngờ tới Lăng Trần lại đột nhiên như vậy nói ra những lời này. Tự tìm chết ta, hiện tại chính là 10 cái Lăng Trần thêm vào, cũng đánh không lại qua một cái Vân Thiên Hà, đưa ra loại này căn bản cũng không có khả năng thắng quyết đấu, đây không phải tự tìm chết là cái gì. Ha ha, không nghĩ tới người tuy phế đi, miệng còn rất cứng rắn, hảo. Ta thành toàn ngươi, 3 tháng sau, võ đấu đài trên nhất quyết sinh tử. Vân Thiên Hà khỏe miệng nổi lên một vòng lạnh lạnh tiêu ý, trong mắt sát cơ lóe lên rồi biến mất, 3 tháng có thể làm gì chà nở dê lẽ lại còn muốn trở mình nằm mơ giống như nhìn như người chê tờ lườm Lăng Trần liếc một cái. Vân Thiên Hà lập tức cười lạnh một tiếng, đối với vài người tùy tùng đệ tử chiêu ra tay, mà sau đó xoay người rời đi. Lăng Trần này đã phế, Vân Sư Huynh như nhìn hắn không vừa mắt, vì cái gì không hơi xài thủ đoạn, giết hắn đi. Vân Thiên Hà bên người một người đệ tử nhỏ giọng nói. Lúc này ta muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Vân Thiên Hà ánh mắt ấm lãnh, bất quá cứ như vậy giết hắn đi, chẳng phải là lợi cho hắn quá để cho hắn còn sống, chậm rãi làm nhục hắn chẳng phải là tốt hơn Vân Sư Huynh cao kiến. Lăng Trần này làm đã quen thiên chi kiêu tử, hiện giờ lại trở thành mỗi người có thể lấn phế vật, hắn lúc này nhất định thống khổ, sống không bằng chết. Tên đệ tử kia vẻ mặt nịnh nọt mà nói. Hừ, này cho hay giờ mới bắt đầu nha. Dù sao, hắn cũng chỉ có thể sống 3 tháng. Vân Thiên Hà trong mắt lanh ý càng nồng đậm, hắn trước kia mọi chuyện đều bị Lăng Trần áp một đầu, thiếu tông chủ, thiên chi kiêu tử, vô luận hắn biểu hiện như thế nào ra sức, Lăng Trần vĩnh viễn đỡ đòn đệ nhất quần sáng tại trước mặt hắn, hiện tại hắn có thể rốt cục trở mình, hơn nữa có thể hung hăng địa phản giống một cước. Đến lúc sau hắn muốn trên võ đấu đài, ngay trước thần ý môn các đệ tử mặt đánh chết Lăng Trần. Thấy Vân Thiên Hà rời đi, vây xem đệ tử cũng là lần lượt tối lui. Lại không có một cái tiến lên cùng Lăng Trần chào hỏi, bởi vì bọn họ biết, hiện tại nếu như bọn họ đi cùng Lăng Trần chào hỏi, vậy sẽ đắc tội Vân Thiên Hà, tan đàn sẽ ngẽ, dưới cái nhìn của bọn họ, hiện giờ Lăng Trần đại thế đã mất. Vân Thiên Hà lòng dạ cực sâu, vừa rồi đã đối với ta bộc lộ ra sát ý, nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực, bằng không sớm muộn gì át gặp người này độc thủ. Lăng Trần không có đi để ý những đệ tử kia thái độ, nay thế thái nhân tâm vốn là như thế. Không trách những người này, hắn hiện tại muốn suy tính, là nên như thế nào tăng thực lực lên, giữ được tánh mạng. Lấy hắn bây giờ võ đạo tu vi, quả quyết không phải là đối thủ của Vân Thiên Hà. Cho nên hắn mới cố ý đưa ra 3 tháng quyết chiến kỳ hạn. Bởi vậy, trước mắt trong 3 tháng này, Vân Thiên Hà sẽ không khỉ hệ nở cho thủ đoạn hại hắn, hắn ngược lại an toàn. Sắp tới trạng vạng tối, Lăng Trần trở lại hắn tại thần ý môn nguyên lai chỗ ở, Vô Trần Viện. Vô Trần Viện chính là trung linh dục tú chi địa, tại thân ý môn, chỉ có đệ tử chân truyền mới có tư cách cư trú độc lập biệt viện. Ban đêm, tinh quang óng ánh. Lăng Trần nhìn lên đêm dài, nhìn chăm chú vào dài đằng đẵng tinh không, không nói một lời. Trước kia hắn, thân là võ lâm chí tôn chi tử, một đời thiên kiêu, chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ luân lạc tới hiện giờ ăn bữa hôm lo bữa mai hoàn cảnh, không nghĩ tới số mệnh có biến. Chẳng qua hiện nay Lăng Trần có thể nói đại nghị lực người, sớm đã nhìn thấu sinh tử gặp gỡ, bất quá là nhân sinh muôn màu mà thôi. Chỉ có kẻ yếu mới có thể xa vào tại đi qua, âm mưu sau lưng, cần phải có đủ thực lực tài năng đẩy ra. Lăng Trần thu hồi cảm khái, lập tức rút ra bên hông trường kiếm, đem vận hành chân khí đến hai đầu gối, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Sau một khắc, Lăng Trần trong đầu liền hiện ra kia tầm long kiếm pháp phương pháp vận hành đồ. Hắn đem mình tưởng tượng thành một đầu hung mãnh mà không mất phiêu giật cự long, mỗi một kiếm đều dùng ra toàn lực, rồi lại không mất tiết tấu. Cơ sở 18 kiếm thức, Lăng Trần sớm đã thuộc đầu, mỗi một kiếm vung ra đi, chân khí trong cơ thể đều theo chiêu thức mà chảy động, dung nhập vào cơ thể của hắn cùng cốt nhục bên trong, gia tốc cùng thân thể dung hợp. Tầm long kiếm pháp tổng cộng 15 thức, thuộc tại vương cấp kiếm pháp, dị thường hy hữu, coi như là trước kia thần ý môn. Vương cấp võ học cũng là chân phái bảo vật, chân quý dị thường. Nếu là có thể đem tầm long kiếm pháp tu luyện tới thứ 15 chiêu, uy lực đem không giống bình thường. Tầm long kiếm pháp đệ nhất thức, tiềm long tại huyên, vì thức mở đầu, sau khi luyện thành, lại vừa tính nhập môn. Đệ nhị thức cùng đệ tam thức, phân biệt là bạch long quá khích, tầm long vô ảnh này tam thức, uy lực thuộc tại nhân cấp võ học phạm chủ, không tính là cường đại, thế nhưng tu luyện càng về sau, độ khó càng lớn. Đặc biệt là từ đệ bát thức bắt đầu, là một cái đường ranh giới, từ kia sau này mỗi một chiêu đều được tiêu hao số lượng lớn thời gian cùng tinh lực, nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, này tầm long kiếm pháp sợ là có thể so sánh vai thánh cấp võ học. Bất quá lại khó khăn, Lăng Trần cũng không có ý định buông tha cho cái này kiếm pháp, cùng này tầm long kiếm pháp so với, hắn trước kia sở tu luyện kiếm pháp, quả thật chính là vụng về không chịu nổi. Tầm long kiếm pháp thức thứ nhất, Thiềm Long tại huyên. Lăng Trần phóng ra bàn chân, dẫm lên bộ pháp, do chậm biến nhanh, mà đột nhiên lao ra, một kiếm chém đúng ra. Thiên mệnh chân long, tiềm phục tại huyên, bất động thì thôi, khẽ động kinh người. Lăng Trần rất nhanh liền nắm giữ này chiêu thứ nhất bí quyết, bắt đầu lặp lại luyện tập, thẳng đến cuối cùng một tia chân khí hao hết, hắn rồi mới lau khô mồ hôi, xếp bằng ở đấy, bắt đầu vận hành Lăng Thiên kiếm kinh, khôi phục tiêu hao chân khí. Thiên địa lực lượng, như chịu loại nào đó lôi kéo đồng dạng, nhanh chóng từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, quán thâu vào Lăng Trần trong cơ thể. Chỉ cần đi nửa canh giờ, Lăng Trần một thân chân khí liền đều khôi phục, thậm chí so với lúc trước, chân khí còn muốn hùng hậu một phần. Không hổ là Lăng Thiên kiếm kinh, khôi phục chân khí tốc độ cũng là đáng sợ. Tuy nói hắn hiện tại tu vi còn thấp, chân khí trong cơ thể không nhiều lắm, thế nhưng nửa canh giờ liền có thể hoàn toàn khôi phục một lần. Đây là thường nhân gấp 10, lấy cái tốc độ này, Lăng Trần tốc độ tu luyện cũng đem vượt xa người bình thường. Bởi vậy, Lăng Trần liền có đầy đủ thời gian tu luyện Tầm Long kiếm pháp, phối hợp Lăng Thiên kiếm kinh, căn bản không cần cân nhờ ảo cờ tiêu hao vấn đề. Hơn nữa đang tu luyện kiếm pháp đồng thời, tu vi cũng có thể đi theo đề thăng, quả thật nhất cử lưỡng tiện. Bỏ ra một ngày thời gian, Lăng Trần rốt cục đem Tìm Long kiếm phương pháp đệ nhất thức Tiềm Long tại huyền tu luyện thành công. Cuối cùng thành công. Lăng Trần trong mắt toát ra một vòng thần sắc kích động, đây chính là một môn vương cấp kiếm pháp, uy lực không tầm thường võ học có thể so sánh. Tuy nói chỉ là đã luyện thành đệ nhất thức, Lăng Trần cũng đã không thể chờ đợi được mà nghĩ phải thử một chút uy lực của nó. Tại sân nhỏ chỗ sâu trong, có một loạt luyện võ dùng có gỗ, mà Lăng Trần muốn thử nghiệm kiếm pháp uy lực, cũng là đến nơi này. Tiềm Long tại huyên. Không nói hai lời, Lăng Trần cất bước huy kiếm. Một cỗ chân khí từ hông đang lúc nhanh chóng vọt tới cánh tay, tại cổ tay vị trí buộc phát ra. Một kiếm này, tương đối lăng lệ, mơ hồ tựa hồ có thể nghe được rồng ngâm âm thanh. Đông thân kiếm khảm vào cọc gỗ bên trong, mảnh gỗ vụn bay lên, lưu lại một đạo vết kiếm. Thu kiếm vào vỏ, Lăng Trần nhìn về phía kia cọc gỗ, chỉ thấy được kia vết kiếm chỗ 10 phần chân nhắn, không có một kia lồi lon khó chịu. Lập luận sắc sảo. Lăng Trần lông mày nhướng lên. Một kiếm này uy lực tựa hồ cũng không có đạt tới mong muốn. Cựa giặc trong lúc bất chợt, từng tiếng âm thanh lạ từ kia trên mặt cọc gỗ vang vọng lên, chỉ thấy được tại kia vết kiếm xung quanh, một kia liệt ngân lại chẳng biết lúc nào khuyết tán ra, che kín hơn phân nửa cọc gỗ, cuối cùng triệt để nổ tung. Nguyên lai như thế. Lăng Trần lúc này mới nhìn minh bạch, một chiêu này Tiềm Long tại huyền chân chính uy lực, cũng không ở chỗ chém kia một chút, mà là tại nó cường đại tác dụng chậm. Đã luyện thành đệ nhất thức, Lăng Trần ngược lại không có quá đắc chí, hắn hiện tại tu vi chưa đủ nguyên lai 1/10, có thể không có quá nhiều thời gian đắm chìm tại loại này vui sướng bên trong. Bất quá Lăng Trần hiện tại tràn đầy tự tin, nay Tầm Long kiếm pháp mặc dù chỉ luyện thành nhất thức, cũng so với tầm thường kiếm pháp mạnh quá nhiều. Hiện giờ thân phụ Lăng Thiên kiếm kinh, lấy hắn bây giờ tu luyện tiến cảnh, trở lại nguyên lai tu vi hoàn cảnh, ở trong tầm tay. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.